Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 84, ván kế tiếp. Nhìn trước mắt huyên náo, thượng vị tà linh yên lặng ngồi ở trên vương vị kế tính toán thời gian. Nó cũng không ngại dạng này huyên náo, thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, nó rất ưa thích dạng này huyên náo, lấy một cái quốc vương thân phận tham gia tụ hội. Đối đầu vị tà linh tới nói cũng là lần đầu tiên. Kia loại bị người nhìn chăm chú, sùng bái, tôn kính cảm giác nó 10 phần mới tươi. Tư vị cũng rất tốt, nên biết nói nó ngày bình thường không phải là bị trảm thủ chính là phân thây. Có đôi khi vẫn là thi cốt không được đầy đủ. Nào có loại đãi ngộ này, nếu như không có tiếp xuống nhiệm vụ thì tốt hơn. Nghĩ đến tiếp xuống có thể sẽ đối mặt hết thảy. Thượng vị tà linh không nhịn được thở dài một cái. Nó vì cái gì không biết phân thân. Nếu như có thể một phân thành hai lời nói. Để phân thân đi làm việc lục. Nó lưu tại nơi này nghỉ ngơi. Hưởng thụ một chút một vị quốc vương vốn có phong quang. Kia thì tốt biết bao. Bệ hạ, bên cạnh cận thần âm thanh âm vang lên. Thượng vị tà linh xoay qua đầu nhìn về phía một mặt nịnh nọt nụ cười mông tơ. Điện hạ chỉ là không thói quen. Theo thời gian trôi qua, hết thảy đều sẽ khá hơn. Mông tơ mở mắt nói lời bịa đặt như vậy trấn an lấy khúc mắc loại vật này. Thời gian lúc bất lực, đại đa số thời điểm, cái gọi là thời gian giải khai, cũng chỉ là thời gian đem một người sinh mệnh ma luyện đến rồi tận đầu về sau. Một cái khác người không biết làm sao sau cho ra cảm khái thôi. Phần lớn thời điểm, cũng bất quá là vì rồi cho chính mình đánh dấu ra một cái không so đo, nhãn hiệu mà thôi. Bởi vì, cùng người chết so đo sẽ có vẻ rất vô năng. Mà sống lấy, liền như là thép tưới sắt đúc như vậy cứng rắn, lại kiên trì. Cho nên, điều này khiến cho Úa Tần hầu tước bất mãn. Lão hầu tước chừng cái này mọi người đều biết nịnh nọt tiểu nhân một chút về sau. Chững chạc đàng hoàng mở miệng, bệ hạ. Điện hạ có khúc mắc, chỉ có giải khai tâm kết này, mới có thể tốt bắt đầu. Lão hầu tước thành khẩn nói, làm ai tăng tanh 6 đời trung thành nhất cấp dưới. Lão hầu tước đối với vương cung bên trong trước đó trình diễn một màn lúc cực kỳ kinh ngạc. Hắn biết rõ ai tăng tanh 6 đời có một ít chuyện đang giấu giếm lấy hắn. Đối với tư phân dày đặc điện hạ cũng không thế nào để bụng. Nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới tư phân dày đặc điện hạ cũng chỉ là một cái ngụy trang. Nhưng là, làm biết rồi sau chuyện này, lão hầu tước lại không có cái gì kinh ngạc. Tương phản, còn có một loại thoải mái. Đây mới là hắn hiệu trung quốc vương thủ đoạn. Hắn quốc vương làm sao lại đem lớn như vậy nhược điểm bày ở trên bàn tùy ý người khác công kích đâu. Tự nhiên là bởi vì cái này nhược điểm là giả. Chân chính nhược điểm đã sớm bị giấu lên, đặt ở một cái địa phương an toàn rồi. Còn có cái gì là so bí ẩn rắn phái thích hợp hơn đâu. Lại nghĩ nghĩ trước đó nghe được rắn phái người săn ma lúc. Chính mình bệ hạ kia loại xen lẫn lo lắng, tức giận dị dạng thần sắc, hết thảy càng là thuận lý thành chương. Lo lắng tự nhiên là lo lắng cô Linh điện hạ cuốn vào chuyện như vậy. Phẫn nộ. Trừ bỏ làm ra đây hết thảy chiến thần điện, tự nhiên không có cái khác tức giận đối tượng. Mà lại, lần này nhận nhau, chỉ sợ cô Linh điện hạ cũng từ chính mình lão sư nơi đó biết rồi chân tướng sự tình. Lúc này mới đối lấy tư phân dày đặc cái kia tên giả mạo ra tay đánh nhau. Nhất là ở một cái tên giả mạo đối mặt chân chính người thừa kế lúc kêu gào thân phận lúc. Bất kỳ một cái nào người đều biết phẫn nộ. Lại càng không cần phải nói là một cái rời đi gia đình mình. Cha hơn 20 năm người tuổi trẻ. Cho dù là người săn ma cũng không ngoại lệ. Thậm chí, càng thêm tốt. Bởi vì, cái này chứng minh cô Linh điện hạ cũng không có quên thân phận của mình. Cho nên, phẫn nộ ở thời điểm này cũng là chuyện tốt. Ngược lại là đạm mạc, mới là đáng sợ nhất. Nhưng điện hạ khúc mắc cũng nhất định phải giải khai. Không phải vậy sớm muộn cũng sẽ ra một số tất cả mọi người không vui nhìn thấy sự tình tới. Những tên kia thế nhưng là chăm chú nhìn quốc vương bảo tọa. Đối với những cái kia như là cỏ dại đồng dạng trừ không hết. gió thổi lại sinh ra hỏa. Lão hầu tước bình thường đều là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bệ hạ tự nhiên sẽ có cách làm chính xác nhất. Không cần đến ngươi tới nhắc nhở. Mông tơ bất âm bất dương bị nghẹn lão hầu tước. Đây là thông lệ rồi. Lão hầu tước căn bản không có để ý tới mông tơ. Mà là ánh mắt nhìn ai tăng tanh sáu đời. Lão hầu tước rất rõ ràng. Ở chỗ này ai mới là người cầm quyền. Người quyết định. Úa Tần, ngươi có đề nghị gì sao? Ở những chuyện khác bên trên, ta có rất nhiều biện pháp. Nhưng là đối mặt, cô Lin, ta nội tâm áy náy, để cho ta căn bản không cách nào tỉnh táo phán đoán cái gì mới là tốt. Cái gì lại là hỏng? Ta cần Úa Tần trí tuệ của ngươi đến giúp đỡ ta. Ai tăng tanh sáu đời thấp giọng hỏi đến. Tại vị này quốc vương trên mặt, lộ ra do dự. Lo lắng chờ 10 phần hiếm thấy thần sắc. Chí ít, lão hầu tước là chưa bao giờ từng thấy. Nhưng cái này lại có cái gì kỳ quái? Lão hầu tước cũng là cha. Hắn rất lý giải chính mình bệ hạ tâm tình. Dù cho, hắn cũng không phải là một cái người cha tốt. Ta cho rằng người tuổi trẻ sự tình. Tốt nhất từ người trẻ tuổi đến giải quyết. Ta con trai co cùng cô Lin điện hạ quan hệ không tệ. Ta nghĩ từ co ra mặt. Bên cạnh gõ bên cạnh đánh là một cái lựa chọn tốt. Con của ngài, ta hầu tước đại nhân. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi đang có ý đồ gì. Bệ hạ bởi vì điện hạ sẽ lo được lo mất, lại sẽ không có trí tuệ. Nghe được lão hầu tước lời nói, ai tăng tanh sáu đời còn chưa mở lời. Một bên mông tơ liền phát ra thét lên. Nói là thét lên, cũng là khống chế vô cùng tốt. Vẻn vẹn chỉ có chung quanh ba người có thể nghe được. Bất quá, một mực lặng lẽ nhìn chăm chú lên người nơi này. Đầy đủ nhìn thấy một số dị thường rồi. Mông tơ tự nhiên biết rõ đây hết thảy. Trên thực tế, hắn là cố ý. Đây chính là hắn tác dụng. Một cái mồi tác dụng. Chính là thay nắm mỗi người phân biệt ra một số khó mà phân biệt sự tình tới. Nắm vào lấy hắn người thì là trước mắt ai tăng tanh sáu đời. Ai tăng tanh sáu đời muốn cái gì? Hắn không có thể đợi được chính mình quốc vương bệ hạ nói ra mới làm. Cần sớm làm tốt quy mau. Đây mới là một cái hợp nghiên cứu cẩn thận. Lão hầu tước quét mông tơ một chút. Cũng không có mở miệng. Đối với cái này cẩn thận tác dụng. Lão hầu tước cũng có mấy phần suy đoán. Bằng không, anh minh thần võ bệ hạ. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái chân chính nịnh nọt tiểu nhân ở bên người. Đương nhiên rồi, hắn đem co đẩy ra, cũng là có tư tâm, có một số việc, không cần nhiều lời, thượng vị tà linh trầm ngâm một lát, trên thực tế là ở liên hệ chính mình boss, co sao, có thể, tần nhiên nghĩ đến rồi vị kia có tốt đẹp phẩm đức cùng chính mình yêu thích tương tự. Quý tộc thanh niên, không khỏi đồng ý, đi nhỏ phòng hội nghị đi, mông tơ, nơi này giao cho ngươi, Úa Tần. Để co tới gặp cô Lin. Thượng vị tà linh nói như vậy liền đứng lên. Thân hình cao lớn làm cho người nhìn chăm chú. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Hắn hướng đi rồi tần nhiên. Cô Lin, có thể đi theo ta một chút không? Thanh âm đàm thoại tại thời khắc này toàn đều biến mất. Cho dù là cung đình nhạc sĩ cũng tận lượng chậm lại trong tay nhạc khí. Ai tăng tanh sáu đời hỏi thăm lời nói người chung quanh đều có thể nghe được. Kia loại mang theo thỉnh cầu hỏi thăm miệng ăn khớp, là ở đây tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy. Lập tức, đáy lòng sau cùng một điểm hoài nghi cũng đều tiêu tán. Ngoại trừ một vị lòng mang áy náy cha thân phận bên ngoài. Ai có thể để ai tăng tanh sáu đời làm như thế? Càng quan trọng hơn là đối mặt với dạng này ai tăng tanh sáu đời. Rắn phái người săn ma vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, đồng dạng. Tất cả mọi người cũng càng phát ra cho rằng cái kia tư phân dày đặc là bia đỡ đạn. Không thấy được tư phân dày đặc đối mặt ai tăng tanh sáu đời lúc. Kia bên trong câm như hến bộ dáng sao. Nơi nào sẽ giống cô Lin điện hạ đồng dạng khí định thần nhàn. Dáng vẻ hào phóng, vừa vạn, huyết mạch lực lượng chung quy là không giống nhau. Giả, lại thật cũng là giả. Thật, dù cho nhất thời mai một. Cũng sẽ nở rộ nhượng lại người ánh sáng chói mắt. Tần nhiên hơi gật đầu. Tiếp theo, tại mọi người nhìn soi mói, thượng vị tà linh cùng Tần Nhiên vai sóng vai biến mất ở rồi một bên. Cái này loại cùng quốc vương sóng vai đồng hành vinh hạnh đặc biệt, khiến mọi người lần nữa than thở ai tăng tanh sáu đời đối với chính mình người thừa kế tha thứ. Mông Tơ bưng chén rượu đứng lên tới. Đinh, bằng bạc thìa, đập vào chén trên vách. Thanh âm thanh thúy, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Mọi người, hôm nay là một cái đặc thù thời gian, cũng là một cái đáng giá chúc mừng thời gian. Đương nhiên, ta hy vọng mọi người ghi khắc chính mình vốn có thân phận. Cận thần nói 10 phần phù hợp chính mình thân phận lời nói. Đối mặt với như vậy lời nói, không ít quý tộc mặt lộ vẻ xem thường. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như có thể quỳ liếm lời nói, cái này cận thần nhất định sẽ không chút do dự quỳ đi xuống liếm cái này vị điện hạ dày. Không giống bọn hắn, chí ít sẽ suy nghĩ một chút, do dự một chút, bảo trì sau cùng tôn nghiêm sau lại đi liếm. Đồng dạng, những quý tộc này cũng chú ý tới Úa Tần hầu tước tạm thời rời đi. Nhưng không có chờ những người này nghĩ rõ ràng lão hầu tước muốn đi làm cái gì thời điểm, bọn hắn liền thấy Mông Tơ đi tới vị kia tân nhiệm si ca lĩnh lãnh chúa trước mặt. Khúm núm bắt đầu, một số người ngạc nhiên, một số người không hiểu, nhưng rất nhanh, phần lớn người liền trở nên hoảng nhiên. Cô Linh điện hạ tự hồ liền là đến từ si ca lĩnh, đáng chết, lại bị cái này không biết xấu hổ ra hỏa vượt lên trước rồi. Hậu chi hậu giác các quý tộc nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Sau đó, không phân tuần tự hướng về vị kia nam tước phu nhân dũng mãnh lao tới. Nhìn lấy vọt tới các quý tộc, Mông Tơ đáy lòng cười lạnh một tiếng. Một đám ngu xuẩn, Mông Tơ đánh giá như vậy lấy. Hắn làm như thế, chẳng qua là vì rồi cho lão hầu tước đánh cái yểm hộ, không khiến người ta phát hiện co. Úa Tần đến thôi, đây là hắn bệ hạ vui lòng nhìn thấy. Hắn nhất định phải làm. Chỉ là vừa nghĩ tới lão hầu tước, lão hồ ly à, nghĩ đến cái này Mông Tơ đột nhiên tâm cách. Vì cái gì hắn liền không có dạng này trước xem ánh mắt. Sớm biết nói dạng này, hắn cũng cần phải sớm kết hôn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhỏ phòng nghị sự bên trong, thượng vị tà linh ngồi ở ai tăng tanh sáu đời ghế lưng cao tử bên trên. Như ngồi nhằm vào che vải, ánh mắt của nó theo Tần Nhiên ở phòng nghị sự bên trong đi lại mà xê dịch. Nếu như không phải là bởi vì chính mình boss nghiêm lệnh chính mình nhất định phải phù hợp ai tăng tanh sáu đời hết thảy, nó đã sớm đứng lên đến để chính mình boss ngồi xuống rồi. Không có trực tiếp mở miệng đối thoại, mượn dùng lấy khế ước lực lượng. Cả hai giao lưu so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Tĩnh dạ chấn tiếng chuông lập tức liền muốn gõ. Tần Nhiên âm thanh dưới đáy lòng vang lên. Một câu rất đơn giản trần thuật, nhưng là thượng vị tà linh lại biết mình boss nghĩ muốn biểu đạt cái gì. Ta hiểu, lợi ích tối đại hóa. Thượng vị tà linh bảo đảm. Tần Nhiên lần nữa gật gật đầu. Tiếp theo, ánh mắt nhìn về phía giá sách. Một người giá sách có thể bạo lộ ra tin tức thật sự là quá nhiều. Ngoại trừ đơn giản nhất yêu thích bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều người ở cất giấu trong đó chút gì. Có là tiền riêng, có thì là tình nhân giấy viết thư. Ai tăng tanh sáu đời cũng không có dạng này thói quen. Nhưng là, hắn đọc qua một số tư liệu, lại càng làm cho Tần Nhiên để ý. Hắn hơi đọc qua về sau, đều là ghi chép ai tăng tanh cả đời thời kỳ sự tình. Nhỏ đến ăn ở, lớn đến chiến tranh diệt quốc. Không phải khen chương, mà là chuyện ký, truy tìm chính mình tiên tổ sao. Nhớ lại vị này ai tăng tanh sáu đời cuộc đời. Lật xem những tài liệu này Tần Nhiên âm u tự suy đoán lấy. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị trong tay tư liệu có ích bút họa ra làn ngang hấp dẫn tại không có gặp được vị kia. Tiên tri trước, ai tăng tanh cả đời chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một cái lụi bại quý tộc sẽ trở thành khai quốc. Hoàng đế, tiên tri, cái trước là đánh dấu lời nói. Cái sau thì là ai tăng tanh sáu đời chính mình viết ra. Kia cái dấu hỏi, đại biểu cho ai tăng tanh sáu đời nghi vấn. Rất hiển nhiên, vị này quốc vương cũng phát hiện cái gì. Bất quá, hơi trễ, Tần Nhiên lắc lắc đầu.

nhưng là sẽ xem tình huống tiêu hao ngươi thể lực. Ai Tăng Tanh Bảo, ở Ai Tăng Tanh Bảo biên cảnh trong phạm vi, mê vụ, danh hào bắt đầu thu hoạch được tán thành. Nắm giữ, mê vụ chi chủ, ngươi, có thể tùy ý điều động sương mù, lại gia nhập sương độc, khí đông, chua mưa, khống chế thực vật, động vật, không thể vượt qua sương độc, khí đông, mưa tuyết xâm nhập phạm trù, thực vật, động vật khống chế đồng giá cộng một, nhưng là sẽ xem tình huống tiêu hao ngươi thể lực. Đáp lại, ngươi đã bị xem như rồi, mê vụ chi thần. Ngươi có thể mượn nhờ, mê vụ chi chủ, kỹ càng đáp lại tín đồ cầu nguyện. Này lại tiêu hao ngươi thể lực chúc phúc. Ở Sika lĩnh, Ai Tăng Tanh Bảo phạm vi bên trong. Khi ngươi tín đồ hướng ngươi cầu nguyện lúc, ngươi có thể tiêu hao thể lực. Cấp cho một lần mê vụ chúc phúc. Mê vụ chúc phúc, ở sương mù bên trong có thể thấy rõ ràng. Lại có thể ngăn cản độc tố, rét lạnh, dịch axit. Hoặc là cấp cho một lần đồng bọn trợ giúp chúc phúc. Thời gian ngắn bên trong câu thông, thực vật hoặc động vật, lại hoặc là một lần khát máu tường sắt chúc phúc. Thời gian ngắn bên trong, xem tín đồ thành kính mà định ra, thụ chúc phúc người lực lượng gia tăng 120%, chỗ bị thương tổn giảm bớt 65%, lại có thể hấp thu máu tươi của địch nhân, bổ sung sinh mệnh của mình, lại hoặc là ẩn nấp chúc phúc. Xem tín đồ thành kính mà định ra, tiềm hành đẳng cấp sẽ đề cao một cấp 3. Lừa gạt khế ước, ngươi đã bị xem như rồi, mê vụ chi thần. Ngươi có thể mượn nhờ, mê vụ chi chủ tiếp nhận tín đồ lượng lớn cung phụng. Sau đó, cấp cho có chút thù lao. Thù lao chủng loại không giới hạn trong vật thật. Được tuyển chọn vật thật lúc, ngươi có thể cố định một cái công kích hoặc là phòng ngự đẳng cấp cộng một thuộc tính. Cần tiêu hao ngươi đại lượng thể lực, toàn phương vị tăng cường. Mà lại, theo Tần Nhiên ý niệm, mê vụ chi chủ không còn cần cầm trong tay, liền lơ lửng ở rồi Tần Nhiên trước mặt. Sau đó theo Tần Nhiên ý nghĩ mà vây quanh hắn chuyển động. Ánh sáng óng ánh huy cũng theo Tần Nhiên ý nghĩ, trở nên nội liễm, liền như là một cái bình thường lớn cỡ bàn tay tiểu nhân như thủy tinh. Cuối cùng, làm mê vụ chi chủ rơi vào đến bên trong áo túi lúc, Tần Nhiên từ đáy lòng bắt đầu dâng lên một loại khát vọng. Không bỡ ngỡ, tại đối mặt thẩm phán Thiên Bình lúc, hắn từng có tương tự khát vọng, nhưng rất yếu ớt, rất không giống mê vụ chi chủ dạng này thuần túy. Mà căn cứ hắn cho tới nay suy đoán, một vòng nụ cười xuất hiện Tần Nhiên trên mặt. Hắn tựa hồ tìm được một cái thông hướng đường tắt. Đương nhiên rồi, cái này đường tắt không phải tốt như vậy đi. Cần làm ra đủ nhiều chuẩn bị. Chí ít, hiện tại không được. Hắn còn cần xác nhận một ít chuyện mới được. Đùng, đùng đông, tiếng đập cửa vang lên. Bệ hạ, điện hạ, Ua Tần hầu tước, co, Ua Tần kỵ sĩ đến rồi. Vương thất hộ vệ âm thanh truyền đến. Tiến đến, thượng vị tà linh ngồi thẳng thân thể. Cửa đẩy ra. Lão hầu tước cùng vị kia quý tộc người trẻ tuổi đi đến. Bệ hạ, hai người đồng thời hành lễ. Lễ nghi tiêu chuẩn, không có thể bắt bẻ. Bất quá, co, Ua Tần lại là một mực không nhịn được nhìn lén lấy Tần Nhiên. Trong mắt mang theo kinh ngạc cùng không thể tin. Tối nay, Tần Nhiên gặp quá nhiều ánh mắt như vậy rồi. Nhưng co, Ua Tần khác biệt, đối phương coi là Tần Nhiên bằng hữu. Mặt đối với bằng hữu lúc, Tần Nhiên có tương đương kiên nhẫn cùng hữu hảo. Cho nên, khi nhìn đến quý tộc thanh niên lặng lẽ dò xét ánh mắt về sau, Tần Nhiên hướng về phía đối phương cười một tiếng, không hề che giấu gì cả. Tần Nhiên cho rằng không cần, nhưng là quý tộc thanh niên lại không tên đỏ mặt, cúi xuống đầu. Một bên lão hầu tước lộ ra rồi một cái nụ cười, hướng về Ai Tăng Tanh sáu đời đánh lấy ánh mắt. Cũng không có tiếp xúc đến Ai Tăng Tanh sáu đời toàn bộ ký ức, thượng vị tà linh lúc này chỉ có thể là bất động thanh sắc nheo lại mắt, một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Nhìn thấy Ai Tăng Tanh sáu đời bộ dáng về sau, lão hầu tước trong lòng nhất định khục, con người có thể mạo xưng làm dẫn đường mang theo cô Linh điện hạ đi một vòng sao? Nhớ kỹ, là thời điểm thẳng thắn bí mật của ngươi rồi. Lão hầu tước nói như vậy nói. Co, Ua Tần theo bản năng liền muốn phản bác. nhưng nhìn thấy ai tăng tanh sáu đời về sau, tuổi trẻ quý tộc chỉ có thể là hơi hơi thở dài một cái. Đáp ứng xuống, được rồi, cha, hắn nói như vậy nói. Sau đó, trực tiếp đi ra ngoài, Tần Nhiên theo ở phía sau, không cùng thượng vị tà linh chào hỏi, nhưng lại hướng Úa Tần hầu tước hơi gật đầu. Điện hạ khúc mắc, còn cần thời gian. Lão hầu tước nhìn về phía chính mình bệ hạ, lần nữa giải thích, ta biết rõ, Úa Tần, hôm nay ta hơi mệt chút, ta nghĩ muốn nghỉ ngơi rồi bên trong đại sảnh sự tình ta giao cho Mông Tơ. Nhưng là một ít chuyện, còn cần ngươi đến chú ý. Ai tăng tanh sáu đời gật gật đầu, nhìn lấy chính mình bệ hạ tràn đầy tơ máu hai mắt. Lão hầu tước lập tức khom mình hành lễ, tuy nhiên bệ hạ thân thể rất tốt, nhưng là cần thiết nghỉ ngơi vẫn là phải. Đương nhiên rồi, bởi vì Colin điện hạ xuất hiện, chính mình bệ hạ tự nhiên là cần điều chỉnh, mà đây tuyệt đối không thể để cho người ta nhìn thấy. Cái nào vương giả nguyện ý để cho người ta nhìn thấy chính mình mềm yếu một mặt. Cho nên, lão hầu tước lập tức lui xuống, nhỏ phòng nghị sự lớn cửa lần nữa đóng lại, chỉ còn lại có thượng vị tà linh một cái. Nó đứng lên đến, bao hàm một vị quốc vương dáng vẻ, hướng đi rồi che đậy một bên phòng ngủ, tựa hồ là muốn nghỉ ngơi rồi, nhưng là miệng bên trong nhưng lại có mập mờ không rõ lời nói. Âm thanh mập mờ lại nhẹ, chỉ có đứng được rất gần mới có thể nghe được. Lời nói kia là đi chợ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.